các em thân mến, chương trình Văn nghệ thiếu nhi hôm nay, những người làm chương trình tiếp tục giới thiệu tới các em những trang tiếp theo truyện dài Khu vườn bí mật của nhà văn Husson. Mary đón chào bình minh bằng một cơn mưa. Cơn mưa nặng hạt khiến cho Mary chẳng thể tiếp tục khám phá những bí mật ngoài khu vườn. Thế nhưng cô bé lại có một cuộc khám phá mới mẻ, đầy ly kỳ. Qua câu chuyện với Martha, Mary lấy làm tò mò với thư viện trong trang viên, dù cô bé không phải là người ham đọc sách. Vậy là nhân lúc không có sự quản thúc của quản gia Mellock, Mary đã lẻn đi tìm thư viện. Thư viện hiện ra trước mắt Mary đầy bí hiểm. Mary bị choáng ngợp trước vẻ đồ sộ, cổ kính của nó. Điều khiến Mary ấn tượng đầu tiên khi đặt chân vào thư viện, đó là có rất nhiều bức tranh vẽ các cô bé, cậu bé, với đủ màu sắc trang phục khác nhau. Mary ấn tượng nhất với bức chân dung của một cô bé nào đó, có khuôn mặt cáu kỉnh, nhìn khá giống mình. Mary tiến lên tầng 2, cô bé mở được một gian mật thất. Đó là phòng ngủ của một ai đó. Và kỳ lạ thay, trong đó cũng có một bức tranh chân dung khác của cô bé có khuôn mặt giống với Mary. Đó quả là một tình tiết đáng chú ý, đúng không nào các em? Câu chuyện tiếp diễn ra sao? Sau đây mời các em cùng nghe phần tiếp theo truyện dài Khu vườn bí mật của nhà văn Husson. Từ lúc đó, nó mở thêm được nhiều cánh cửa nữa. Nó nhìn thấy nhiều phòng đến nỗi mệt lử và bắt đầu tin rằng đúng là phải có tới cả 100 căn phòng vậy, dù nó không hề đếm. Hầu như phòng nào cũng treo tranh cổ, thảm cổ với những cảnh trí lạ lẫm. Và hầu như tất cả các phòng đều bày biện những món đồ trang trí và nội thất khá là kỳ lạ. Có một căn phòng nom tựa phòng khách của một quý bà nào đó. Tất cả rèm cửa đều bằng nhung thêu. Trong một chiếc tủ đứng bày la liệt hàng trăm con voi nhỏ xinh được làm bằng ngà voi. Một số con còn có quản tượng cưỡi hay đỡ kiệu trên lưng. Con to, con nhỏ, con bé tí hin như vừa lọt lòng. Mary đã được xem nhiều đồ chạm ngà voi ở Ấn Độ và nó cũng biết khá nhiều về voi. Nó mở cửa tủ và đứng trên một chiếc ghế đầu chơi đùa với đám voi hồi lâu. Đến lúc cảm thấy mệt, nó bèn sắp xếp lũ voi theo thứ tự rồi đóng cửa tủ lại. Trong lúc lang thang dọc các hành lang dài dằng dặc hoặc giữa các căn phòng trống trải, nó không gặp một sinh vật nào. Nhưng nó nhận thấy có cái gì đó ở chính căn phòng này. Ngay khi đóng cửa tủ lại, nó nghe có tiếng sột soạt khe khẽ. Âm thanh ấy khiến nó giật nảy mình và ngó quanh bộ sofa bên lò sưởi. Dường như tiếng động phát ra từ đó. Ở góc bộ sofa có một tấm đệm và trên tấm nhung phủ ngoài mặt đệm thấy có một lỗ nhỏ. Từ bên trong ló ra một cái đầu bé xíu với cặp mắt hoảng hốt. Mary rón rén đi ngang qua căn phòng để nhìn cho rõ. Thì ra, đôi mắt sợ sệt kia là của một chú chuột xám bé bé, và chuột mẹ đã cắn thành cái hốc trên tấm đệm để làm nên một cái tổ êm ái. 6 con chuột con đang cuộn tròn ngủ bên nó. Nếu không còn ai trong hàng trăm căn phòng này, thì vẫn còn có 7 con chuột trông chẳng hề cô đơn chút nào cả. Nếu tụi mày không quá sợ hãi như thế, tao sẽ đem tụi mày về ở với tao. Mary thì thào bảo. Con bé còn lang thang thêm một lúc nữa cho tới khi mệt rã rời và không muốn đi xa hơn. Nó liền quay về. Nó lạc lối vài lần bởi nhầm hành lang và bắt buộc leo lên leo xuống cho tới khi tìm ra lối cũ. Nhưng cuối cùng khi về đến chính tầng cũ của mình, dù chỉ còn cách căn phòng riêng có một quãng, nó lại không biết chính xác chỗ mình đang đứng. Chắc mình lại nhầm lối rồi. Nó nói và đứng sừng sững tại một điểm dường như là cuối một hành lang ngắn, nơi cũng có một tấm thảm thêu trên tường. Mình không hiểu lối này dẫn đi đâu, mà sao tất cả lại im lìm thế? Giữa lúc nó đang đứng đó, và ngay khi nói thế xong, một âm thanh bỗng vang lên phá tan cảnh tĩnh lặng. Một tiếng khóc nào đó, không hẳn giống tiếng khóc nó nghe thấy đêm qua. Một âm thanh ngắn ngủi, cáu kỉnh, tiếng rên rỉ của một đứa trẻ con nghèn nghẹt xuyên qua mấy bức tường. Nghe còn gần hơn trước nữa, Mary nghĩ. Tìm con bé mỗi lúc một đập dồn. Nó đang khóc kìa. Con bé vô tình đặt tay lên tấm thảm thêu gần đó. Bỗng nó nhảy lùi ngay lại, cảm thấy vô cùng hoảng hốt. Tấm thảm thêu vừa rớt xuống lại chính là vật che chắn cho một cánh cửa ra vào để ngỏ. Và cho thấy một phần của hành lang khác đang ở đằng sau nó. Vừa lúc đó, bà Medlock bước vào, tay cầm chùm chìa khóa to tướng với vẻ mặt vô cùng giận dữ. Cô làm gì ở đây? Bà vừa nói vừa tóm lấy Mary, lôi nó đi sành sạch. Tôi đã bảo cô những gì? Tôi đã nhầm lối rẽ. Mary giải thích. Tôi không biết đường, đang lúc đó thì nghe thấy tiếng ai khóc. Nó vốn đã ghét bà Medlock lắm rồi, nhưng sau đấy nó còn thấy căm ghét bà ta hơn nữa. Cô chẳng nghe thấy thứ gì như vậy rất. Bà quản gia nói. Hãy đi dọc theo lối này mà về phòng trẻ của cô đi. Không thì tôi sẽ cho cô một bạt tai đấy. Nói đoạn, bà lại đưa tay tóm lấy con bé. Nửa kéo, nửa đẩy, hết lên lối này, lại xuống lối khác, cho tới khi tống được nó vào phòng trẻ. Bây giờ, cô phải ở đúng nơi cô được phép. Nếu không, cô sẽ bị khóa trái trong phòng. Ông chủ nên kiếm cho cô một nữ gia sư, đúng như ông ấy đã định. Cô là cái thứ cần phải có ai đó để mắt sát sao. Tôi đã có đủ chuyện phải lo rồi. Dứt lời, bà bước ra khỏi phòng, đóng sầm cánh cửa sau lưng lại. Còn Mary bước lại ngồi bên thềm lò sưởi, tái mặt vì giận dữ. Nó không khóc mà chỉ nghiến răng. Có ai đang kêu khóc? Có ai đang kêu khóc? Có ai đang... Mary thì thầm với chính nó. Nó đã nghe thấy âm thanh đó hai lần, rồi có lúc nó sẽ khám phá ra. Sáng nay, nó đã khám phá ra được rất nhiều chuyện. Nó có cảm giác như vừa trải qua một cuộc hành trình dài, và dù gì đi chăng nữa, thì nó cũng đã có thứ để giải trí trong suốt buổi sáng và được chơi với bọn voi bằng ngà, được thấy chuột xám cùng bầy con của nó trong cái tổ giữa tấm đệm nhung. Hai ngày sau đó, Mary vừa tỉnh giấc, đã ngồi bật dậy trên giường và gọi Martha. Nhìn cánh đồng hoang kìa, nhìn mà xem! Mưa rông đã tạnh, những đám mây cùng sương mù xám xịt đã bị gió cuốn băng đi từ hồi đêm. Ngay cả gió cũng ngừng thổi và chỉ còn thấy vòm trời xanh thẳm, rực rỡ, cao vời vợi trên khắp miền đồng hoang. Chưa bao giờ Mary mơ đến một bầu trời xanh ngăn ngắt đến vậy. Ở Ấn Độ, không gian nóng hầm hập và chói chang, còn ngự trị nơi đây là một màu xanh mát mẻ, sâu thẳm, lấp lánh, tựa là nước của một cái hồ không đáy, đáng yêu. Và đây đó, cao tít trên vòm trời xanh là mấy đám mây trắng mịn như lông cừu đang lững lờ trôi. Cái thế giới vươn dài tít tắp của đồng hoang chỉ còn một màu xanh dịu dàng thay cho màu tím, ảm đạm hay màu xám khủng khiếp. Ái chà! Martha nói với nụ cười lớn. Cơn bão tan biến hẳn rồi. Vào thời điểm này trong năm thì vậy đấy. Bão tan biến chỉ qua một đêm, như thể nó chưa từng đến và sẽ không còn trở lại vậy. Bởi vì mùa xuân đang đến, cũng còn khá lâu nữa cơ. Nhưng nó đang đến rồi. Tôi cứ ngỡ ở nước Anh, trời lúc nào cũng mưa móc và tối tăm kia đấy. Mary bảo. Ấy, không. Martha vừa nói, vừa ngồi xổm giữa đống bàn chải đen xì. Không phải vậy đâu. Câu ấy có nghĩa là gì thế? Mary hỏi một cách nghiêm trang. Ở Ấn Độ, đám gia nhân cũng hay nói nhiều thứ tiếng địa phương khác nhau mà chỉ ít người hiểu nổi. Bởi thế, con bé không hề ngạc nhiên khi Martha dùng những từ mà nó không biết. Martha bật cười như trong buổi sáng đầu tiên. Chị bảo, vậy đấy, tôi lại dùng cái giọng Yorkshire nặng nề rồi. Bà Medlock đã dặn tôi là không được nói như thế. Không phải vậy đâu, có nghĩa là hoàn toàn không phải vậy, cô ạ. Chị nói một cách chậm rãi, cẩn thận, nhưng nói kiểu ấy mất thời giờ quá. Cứ hễ khi nào nắng thì Yorkshire là nơi nhiều nắng nhất trên trái đất. Tôi chẳng bảo rằng cô sẽ thấy thích cánh đồng hoang sau khi ở đây ít lâu đó thôi. Cứ chờ cho tới khi cô tận mắt được thấy kim tước đơm hoa vàng rực, thấy mùa hoa đậu trổi cùng với thạch nam trổ ra toàn bông chuông tím. Rồi thì hàng trăm con bướm dập dờn bay lượn và ong vo vo khắp nơi, còn đàn chiên triện thì bay vuốt lên ca hót. Rồi cô sẽ chỉ muốn ra khỏi nhà ngay lúc mặt trời mọc, sống ở ngoài trời cả ngày như thằng Dickens cho mà xem. Bao giờ tôi có thể ra đó? Mary hỏi với vẻ bâng khuâng và đưa mắt nhìn qua cửa sổ về phía màu xanh tít tắp. Đó quả là một màu sắc mới mẻ, rộng lớn, kỳ diệu như thể trên thiên đường. Tôi không rõ, Martha đáp. Có lẽ từ khi sinh ra trên đời, cô chẳng bao giờ dùng đến đôi bàn chân của cô. Cô không đủ sức quốc bộ trong vòng 5 dặm. Từ đây đến túp nhà danh của chúng tôi cũng phải đến 5 dặm cơ. Tôi thích được đến túp nhà danh của chị. Trong giây lát, Martha đăm đắm nhìn con bé với cái vẻ tò mò, trước khi cầm chiếc bàn chải cọ đi cọ lại cái ghi một lần nữa. Chị đang nghĩ về khuôn mặt nhỏ nhắn, kém xinh xắn của Mary. Lúc này, Norm không còn cau có như chị thấy vào buổi sáng đầu tiên nữa. Nó hơi giống khuôn mặt của bé Susan Ann khi đang thèm khát một cái gì đó. Tôi sẽ hỏi mẹ tôi về chuyện này. Chị nói, bà là người gần như lúc nào cũng nghĩ ra cách gì đó cho mọi chuyện. Hôm nay là ngày tôi được nghỉ và tôi sẽ về nhà. Ôi, tôi mừng lắm. Bà Medlock rất coi trọng mẹ tôi. Có thể mẹ tôi sẽ nói với bà ấy. Tôi thích mẹ chị, Mary bảo. Tôi có thể hiểu điều đó. Martha đồng ý, tiếp tục đánh bóng ghi lò. Tôi chưa bao giờ được gặp bà cả, Mary bảo. Chưa, cô chưa gặp, Martha đáp. Chị lại ngồi xổm, khẽ rụi rụi mũi bằng mu bàn tay. Chị có vẻ bối rối một chút rồi kết thúc đầy hứng khởi. Vậy đấy, bà là người biết điều, chăm chỉ, tốt bụng và sạch sẽ, khiến cho không ai là không quý mến dù họ đã gặp bà hay chưa. Mỗi dịp sắp về nhà thăm mẹ vào ngày nghỉ, tôi thật chỉ muốn nhảy lên vì sung sướng vào cái lúc băng qua cánh đồng hoang. Các em thân mến, chị Khánh Hà vừa gửi đến các em những diễn biến tiếp theo truyện dài Khu vườn bí mật của nhà văn Husson. Cảm ơn các em đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại các em vào những chương trình sau.